Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 20. Phát động phê đặng. Lãnh tụ phái tả chính là người Thô Bỉ. Sự việc phát sinh rất ngẫu nhiên. Đó là ngày 26 tháng 5 năm 1975, một nữ giáo sư 44 tuổi theo lệnh vào Trung Nam Hải công tác bên Mao Trạch Đông. Tên bà là Lô Địch. Năm 1990, người viết cuốn truyện này gặp Lô Địch nói chuyện rất lâu. Lô Địch nguyên có tên là Lô Tố Cầm, sinh năm 1931 tại Liễu Dương, Đông Bắc. Bà đã học Đại học Bắc Kinh theo hệ Trung Văn, sau này vào khu giải phóng mới đổi tên Lô Địch. Năm 1954, dạy ở Đại học Nhân dân, trong cách mạng văn hóa được điều về hệ Trung Văn Đại học Bắc Kinh. Từ khi Mao Trạch Đông bị bệnh mắt, tuy có Trương Ngọc Phượng giúp ông đọc văn kiện thư từ, nhưng ông vốn là người yêu thích văn sử. Lúc cần, để Trương Ngọc Phượng đọc sách cổ cũng là miễn cưỡng. Vì vậy, Mao Trạch Đông yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng chọn cho ông một giáo sư đại học giỏi văn học cổ điển để giúp ông đọc sách cổ. Văn phòng Trung ương Đảng cử người đến Đại học Bắc Kinh tuyển lấy 4 vị giáo sư của hệ Trung Văn, trong đó có Lô Địch. Nghe giới thiệu sơ bộ về 4 vị giáo sư này, Mao Trạch Đông đã chọn chúng Lô Địch. Nguyên nhân là Mao Trạch Đông từng đọc cuốn Lịch Đại Văn Tuyển của nhà xuất bản Thanh Niên năm 1963. Lô Địch là một trong các tác giả, Mao Trạch Đông đã quen thuộc với tên đó. Như vậy, rất ngẫu nhiên, Lô Địch vào công tác ở Trung Nam Hải. Ban đêm, bà thường đọc sách cho Mao Trạch Đông nghe. Đọc xong, Mao Trạch Đông lại cùng Lô Địch đàm luận về văn học cổ điển. Có khi một lần tới 2-3 giờ đồng hồ. Mao Trạch Đông vào những năm xế chiều, rất ít có người có thể đàm thoại thường xuyên với ông dài thì giờ như thế. Ngày 14 tháng 8 năm 1975, lúc 2 giờ sáng, Lô Địch nhận được điện thoại của người thư ký của Mao Trạch Đông mời Lô Địch đến đọc sách cho Mao Trạch Đông nghe. Lô Địch lập tức lấy xe đạp đi ngay, nơi bà ở không mấy xa Trung Nam Hải. Hôm đó, Mao Trạch Đông bàn đến Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, cuối cùng bàn đến Thùy Hử. Mao Trạch Đông nói, bộ sách Thùy Hử này hay là ở chỗ đầu hàng, làm giáo tài phản diện để nhân dân đều biết rõ về phái đầu hàng. Thùy Hử chỉ phản lại bọn tham quan, không phản hoàng đế. Tống Giang đầu hàng, theo chủ nghĩa xét lại, sửa tụ nghĩa đường thành trung nghĩa đường để mọi người sống yên ổn. Khi Mao Trạch Đông nói chuyện, theo thói quen, Lô Địch ghi vào sổ tay. Thực ra, đây chỉ là cuộc đàm thoại của Mao Trạch Đông với Lô Địch. Nhưng do lúc đàm đạo, Mao Trạch Đông có nói một câu, sau này xuất bản Thùy Hử có thể lấy bài luận của Lỗ Tấn về Thùy Hử in vào trang đầu sách. Trương Ngọc Phượng vừa nghe được, theo chức năng của một bí thư cơ yếu, Trương đề nghị Lô Địch chỉnh lý những ghi chép của mình về ý kiến của Mao Trạch Đông đối với việc xuất bản Thùy Hử để thông chi cho ngành xuất bản theo đó chấp hành. Do Diêu Văn Nguyên quản lý ngành xuất bản, Trương Ngọc Phượng giữ cho Diêu để Diêu nắm lấy mà chỉ đạo. Tất cả đều tiến hành theo trình tự bình thường. Diêu Văn Nguyên xem bài ghi cuộc đàm thoại của Mao Trạch Đông về Thùy Hử lập tức và phát giữ các ủy viên Bộ Chính trị ở Bắc Kinh, Cục Xuất bản, Nhân dân, Nhật báo. Do đó, Giang Thanh và đồng bọn của bà ta vội nắm lấy cơ hội này, phát động một cuộc vận động mới lấy tên là Bình Thùy Hử. Ngày 28 tháng 8, tạp chí Hồng Kỳ số 9 đã đăng một bài bình luận quan trọng đối với Thùy Hử. Ngày 4 tháng 9, Nhân dân Nhật báo triển khai bài bình luận Thùy Hử. Hạ tuần tháng 8, Giang Thanh triệu tập một hội nghị và nói, lời phê của Chủ tịch đối với Thùy Hử là có ý nghĩa hiện thực. Bình luận là nhằm để rút ra những điều có ích. Hiện nay trong Bộ Chính trị có người muốn hại Chủ tịch. Thực ra, Giang Thanh mượn cớ bình Thùy Hử là muốn phản kích lại Đặng Tiểu Bình. Giang Thanh yêu cầu in phát bài nói chuyện của bà ta trong Hội nghị Nông nghiệp Toàn quốc học tập đại trại, họp ở đại trại. Đồng thời phát băng ghi âm bài nói chuyện ấy. Hoa Quốc Phong lúc đó chủ trì hội nghị chưa dám quyết định, vội thỉnh thị Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông khiển trách Giang Thanh, nói bài nói chuyện ấy là dở thói, là lạc đề. Ông dặn dò rõ ràng, bài văn không được phát biểu, băng ghi âm không được truyền đi, bài nói chuyện không được in ra. Bố trí Mao Viễn Tân là liên lạc viên của Mao Trạch Đông. Đúng vào lúc Giang Thanh phát động cuộc vận động Bình Thùy Hử thì Chu Ân Lai bệnh tình trầm trọng. Ngày 7 tháng 9 năm 1975, Chu Ân Lai hội kiến với Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Rumani ngay tại bệnh viện. Đây là lần cuối cùng trong đời ông hội kiến với khách nước ngoài. Chu Ân Lai nói, tôi đã nhận được giấy mời của các Mác, điều đó không hề gì, đó là quy luật tự nhiên mà ý chí con người không truyền dịch được. Sau lần hội kiến này, bệnh tình Chu Ân Lai rất nguy kịch. Ngày 20 tháng 9 tiến hành ca mổ lần thứ tư. Trong những ngày bệnh tình của Chu Ân Lai ngày một xấu đi, bệnh tình của Mao Trạch Đông cũng nặng lên. Một bên mắt của Mao Trạch Đông được một thầy thuốc trung niên của khoa mắt Bệnh viện Quảng An Môn, Bắc Kinh phẫu thuật, lúc đó vào khoảng hạ tuần tháng 7. Ca phẫu thuật tiến hành ngay tại nơi ở của Mao Trạch Đông. Lúc đó chú Ân Lai không quản bệnh nặng, cùng Đặng Tiểu Bình đợi ở phòng ngoài. Ca phẫu thuật rất tốt, không bao lâu con mắt của Mao Trạch Đông sáng trở lại. Nhưng bệnh phổi của Mao Trạch Đông ngày càng nặng lên. Chính vào lúc này, tháng 9 năm 1975, bên cạnh Mao Trạch Đông có thêm một người tuổi khoảng 30, khỏe mạnh. Anh ta thường xuyên đến thăm hỏi Mao Trạch Đông. Không bao lâu, anh ta trở thành một liên lạc viên đặc biệt, liên lạc giữa Mao Trạch Đông và Bộ Chính trị. Người này là Mao Viễn Tân, cháu nội của Mao Trạch Đông. Năm 1991, người viết cuốn truyện này đã phỏng vấn Mao Viễn Tân. Anh ta ngồi đó, trầm ngâm hút thuốc. Anh ta ở với vợ là Toàn Tú Phong. Mao Viễn Tân là con trai của Mao Trạch Dân. Sau khi Mao Trạch Dân hy sinh, vợ là Chu Đan Hoa tái giá, lấy Phương Chí Thuần. Trước khi tái giá, Chu gửi con cho Mao Trạch Đông. Mao Viễn Tân học xong trung học thì vào Học viện Công trình Quân sự Cáp Nhĩ Tân. Năm 1956 tốt nghiệp. Theo tinh thần của Mao Trạch Đông, anh ta vào quân đội làm lính. Ít lâu sau, bắt đầu cuộc cách mạng văn hóa. Theo quy định lúc đó, những học sinh đại học đã tốt nghiệp năm 1965 có thể về trường tham gia cuộc vận động. Mao Viễn Tân cũng trở về trường. Mao Viễn Tân tham gia đoàn tạo phản đỏ của Học viện Công trình Quân sự Cáp Nhĩ Tân, trở thành thủ lĩnh. Năm 1968, thành lập Ủy ban Cách mạng tỉnh Liêu Ninh, Mao Viễn Tân được bổ nhiệm phó chủ nhiệm. Không lâu sau, lại được giao chức phó chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu Thẩm Dương, chính ủy quân khu. Mao Viễn Tân quan hệ với Giang Thanh không đến nỗi tồi, gọi Giang Thanh là mẹ. Giang Thanh coi anh ta như con mình. Về chính trị, Mao Viễn Tân cũng theo gót được Giang Thanh. Ở Liêu Ninh, Mao Viễn Tân làm hai việc động trời. Một là năm 1973, khi các trường đại học chiêu sinh trở lại, học sinh Trương Thiết Sinh khi thi nộp quyển trắng. Vậy mà được Mao Viễn Tân phong làm anh hùng phản trào lưu. Hai là anh ta đã sáng tạo kinh nghiệm chiêu nông. Chiêu nông là tên viết tắt của Chiêu Dương Nông Học Viện, tiền thân là Thẩm Dương Nông Học Viện, thực hiện việc học mở cửa. Năm 1974 được dựng thành điển hình tiên tiến của cách mạng giáo dục toàn quốc. Tháng 9 năm 1975, bệnh tình của Mao Trạch Đông trở nên trầm trọng, nói năng không còn rõ lời nữa. Giang Thanh gài Mao Viễn Tân vào đó để làm liên lạc viên. Vậy là trong phút chốc đã nắm được quyền hành to lớn là ban bố những chỉ thị tối cao từ Mao Trạch Đông đưa ra cho Bộ Chính trị. Mao Trạch Đông vẫy tay phản kích Lật Phái Hữu. Mao Viễn Tân đến bên Mao Trạch Đông, bắt đầu thổi gió vào Mao Trạch Đông. Mao Viễn Tân nói, cháu cảm thấy có một trận gió mạnh hơn lúc mượn danh phê cực tả để phủ định cách mạng văn hóa năm 1972. Cháu lo cho Trung ương, sợ có sự phản phúc. Cháu rất chú ý đến những cuộc nói chuyện của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Cháu cảm thấy một vấn đề là đồng chí ấy rất ít nói đến thành tích của cách mạng văn hóa, rất ít phê phán đường lối xét lại của Lưu Thiếu Kỳ. Mao Trạch Đông vốn dĩ coi trọng bậc nhất cuộc đại cách mạng văn hóa. Ai muốn phủ định đại cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông một ly không nhường. Luồng gió Mao Viễn Tân thổi vào chính là điều Mao Trạch Đông quan tâm lo lắng nhất. Mao Trạch Đông lập tức nói với Mao Viễn Tân có hai thái độ cần đặc biệt chú ý. Một là bất mãn với đại cách mạng văn hóa, hai là muốn tính sổ đại cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông bảo Mao Viễn Tân tìm ba người là Đặng Tiểu Bình, Uông Đông Hưng, Trần Tích Liên để họp lại, nói về cách nhìn nhận của mình. Mao Viễn Tân, người liên lạc viên này ngày 2 tháng 11 năm 1975 đã mời Đặng, Uông, Trần về họp. Mao Viễn Tân đã nói nhận xét của mình, đó là Trung ương đi theo đường lối xét lại. Đặng Tiểu Bình không thể tiếp thu kiến giải của Mao Viễn Tân, liền nói với anh ta. Hôm qua, tức ngày 1 tháng 11, vào buổi tối, tôi đã hỏi Chủ tịch phương châm chính sách công tác giai đoạn này thế nào. Xin Chủ tịch cho ý kiến. Chủ tịch nói, đúng. Thực ra, câu nói Trung ương đi theo đường lối xét lại mà Mao Viễn Tân nói là có bối cảnh của nó. Đó là ngày 26 tháng 11 năm 1975, Trung ương Đảng phát đi bài những điểm quan trọng trong bài nói chuyện về cái vẫy tay. Hàm ý Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến một bước ngoặt mới. Cái vẫy tay quy kết thành một câu nói có hàm ý, đó chính là phản kích Lật Lại Phái Hữu Khuynh. Trong bài nói chuyện đã đề cập đến bức thư gửi cho Mao Trạch Đông ngày 13 tháng 8 năm 1975 và 13 tháng 10 năm 1975 do 4 người gồm 3 phó bí thư và một thường vụ đảng ủy của Trường Đại học Thanh Hoa viết. Trong đó phản ánh với Mao Trạch Đông những vấn đề nghiêm trọng của Trì Quần và Tạ Tĩnh Nghi. Trì và Tạ là đại tướng phái tả, thủ hạ của Giang Thanh, là đầu não của tổ đại phê phán của hai trường đại học. Mao Trạch Đông vẫy tay bảo vệ Giang Thanh, Trì Quần, Tĩnh Nghi lấy lại tinh thần. Giang Thành cũng lấy lại được khí thế. Mao Trạch Đông vẫy tay, được hiểu là một cuộc vận động phản kích. Lật lại phái Hữu Huynh sắp hưng khởi, Giang Thành hoa chân múa tay, còn Đặng Tiểu Bình trở thành mục tiêu của cuộc vận động mới. Tạp chí Hồng Kỳ số 12 năm 1975 đã đăng bài của tổ đại phê phán của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa nói về phương hướng của cải cách giáo dục, phê phán những cuộc thảo luận kỳ quái của giới giáo dục chính là hòng lặp lại đường lối giáo dục xét lại, phủ định đại cách mạng văn hóa, sửa đổi đường lối cách mạng của Mao Chủ tịch. Những bài báo này đã công khai vẫy tay ra hiệu cho nhân dân toàn quốc, dự báo về một trận đấu tranh chống sự lặp lại Hữu Huynh sắp mở màn. Chu Ân Lai qua đời khiến Giang Thanh sướng như điên. Gió mạnh, sóng dồn, Trung Quốc bước vào giờ phút chao đảo cùng cực. Chính vào lúc này, ngày 26 tháng 12 năm 1975, ông già 77 tuổi Khang Sinh đã nhắm mắt xuôi tay. Con người gian dào cực độ này trước khi lìa đời bỗng xin được gặp điện thoại trực tuyến của Mao Trạch Đông là Vương Hải Dung, Đường Văn Sinh, nói ra những điều hết sức cơ mật nhờ nói lại với Mao Trạch Đông. Giang Thanh, Trương Xuân Kiều xưa nay đều là bọn cháo trở. Tôi đã từng xem bản án của Trương Xuân Kiều do Giang Thanh đưa cho tôi, có thể đi tìm hai người để tìm hiểu tình hình. Một người là Vương Quan Lan, một người là Ngô Trung Siêu. Hai người này có thể chứng thực Giang Thanh, Trương Xuân Kiều là bọn người cháo trở, bọn làm phản. Trên thế gian này, không có bức tường nào không bị gió lọt qua. Cuối tháng 4 năm 1976, Giang Thanh biết chuyện, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giang Thanh viết, ăn cho no, ngủ cho kỹ, đánh một trận thắng cho lớn. Sau khi Khang Sinh chết được 20 ngày, ngày 8 tháng 1 năm 1976, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ Viện, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Toàn quốc Chu Ân Lai, mắc chứng ung thư bàng quang, chữa trị không kết quả, đã tạ thế. Từ ngày 1 tháng 6 năm 1975 đến lúc tạ thế, Chu Ân Lai đã qua 14 lần phẫu thuật lớn nhỏ, trong đó 6 lần là phẫu thuật lớn, truyền máu trên 100 lần. Vậy mà trong thời gian đó, Chu Ân Lai vẫn làm việc với nghị lực phi thường. Cái chết của Chu Ân Lai khiến Giang Thanh sướng như điên, kẻ thù trên chính trường của bà ta cuối cùng đã đánh dấu chấm hết. Giang Thanh cười tươi, chết rồi, ta với người vẫn còn đấu tranh tới cùng. Sau khi Chu Ân Lai qua đời được 5 ngày, ngày 13 tháng 3, trên trang đầu Quang Minh Nhật Báo đã đăng bài Nỗi lo của Khổng Khưu. Viết bài này, Lương Hiệu đã dùng câu chữ độc địa này châm chọc vào nỗi đau thương của mọi người trước sự qua đời của Chu Ân Lai. Hoa Quốc Phong chủ trì hội nghị phê đặng, xoay 180 độ. Chu Ân Lai mất đi, chức Thủ tướng Quốc vụ Viện bị bỏ trống. Thực ra, lý đương nhiên là Đặng Tiểu Bình kế nhiệm, vì ông là Phó Thủ tướng thứ nhất. Nhưng ngày 2 tháng 2 năm 1976, bản thông chi của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã gây bất ngờ cho mọi người, toàn văn như sau. Do đề nghị của Mao Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại, được Bộ Chính trị nhất trí thông qua, đồng chí Hoa Quốc Phong nhận chức Thủ tướng Quốc vụ Viện. Do đề nghị của Mao Chủ tịch, lãnh tụ vĩ đại, được Bộ Chính trị nhất trí thông qua, trong thời gian đồng chí Diệp Kiếm Anh bị ốm, đồng chí Trần Tích Liên phụ trách chủ trì công tác quân ủy Trung ương. Rõ ràng, Mao Trạch Đông lại chọn người kế tục mới là Hoa Quốc Phong. Tính ra, sau Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Vương Hồng Văn, Đặng Tiểu Bình, Hoa Quốc Phong là người thứ 5 được Mao Trạch Đông tự mình thân chinh tuyển chọn. Ngày 25 tháng 2 năm 1976, Ban chấp hành Trung ương Đảng triệu tập hội nghị những người phụ trách tỉnh, thành, khu tự trị và các đại quân khu. Hội nghị này đã xoay 180 độ, lần đầu tiên công khai phê đặng. Trong hội nghị này đã truyền đạt chỉ thị quan trọng của Mao Chủ tịch do Mao Viễn Tân chỉnh lý. Nghe nói, những chỉ thị này Mao Trạch Đông đã nhiều lần nói đến trong thời gian từ tháng 10 năm 1975 đến tháng 1 năm 1976. Mao Trạch Đông nói, ổn định đoàn kết không phải là không cần đấu tranh giai cấp, làm cách mạng xã hội chủ nghĩa mà không biết giai cấp tư sản ở đâu, ở ngay trong Đảng Cộng sản vậy. Chính là phái đương quyền trong Đảng đi con đường tư bản chủ nghĩa, vẫn đang đi con đường tư bản chủ nghĩa. Đặng Tiểu Bình, con người này không nắm đấu tranh giai cấp, lại còn mèo trắng, mèo đen, không cần đó là chủ nghĩa đế quốc hay chủ nghĩa Mác. Cần phê Đặng Tiểu Bình, nhưng không nên một gậy đánh chết, vẫn là vấn đề nội bộ nhân dân. Trong hội nghị, Hoa Quốc Phong yêu cầu mọi người hãy xoay chuyển 180 độ. Giang Thanh muốn làm hoàng đế không vương miện. Chu Ân Lai đã qua đời, Đặng Tiểu Bình bị phê phán, Giang Thanh từ người nhàn cư trở thành người bận rộn. Bà ta mò đến các tòa soạn lớn nhỏ, lúc này tập trung hỏa lực công kích Đặng Tiểu Bình trên mặt báo. Giang Thanh còn đích thân đi vào giới điện ảnh, phối hợp bí mật, chặt chẽ phê phán Đặng Tiểu Bình. Vào giờ phút quay ngược lại 180 độ này, ngày 2 tháng 3 năm 1976, Giang Thanh triệu tập hội nghị 12 tỉnh khu, phát biểu một bài nói chuyện dài. Bài nói chuyện này của Giang Thanh không che giấu, công kích thẳng vào Đặng Tiểu Bình. Trong bài nói chuyện, Giang Thanh tự ví với Võ Tắc Thiên, Lữ Hậu, nói năng với khẩu khí của nữ hoàng Hồng Đô. Có người nói đặt điều cho tôi là Võ Tắc Thiên. Tôi nói, về giai cấp tôi tiên tiến hơn bà, nhưng về tài cán tôi không bằng bà. Có người viết thư cho Lâm Bưu, nói tôi là Võ Tắc Thiên. Có người lại nói là Lữ Hậu. Tôi cũng không có cái vinh dự đó. Lữ Hậu là hoàng đế không đội vương miện. Trên thực tế, chính quyền do bà nắm trong tay, bà theo đường lối pháp trị. Võ Tắc Thiên, một người phụ nữ làm hoàng đế trong xã hội phong kiến, các đồng chí ạ, không đơn giản đâu, không đơn giản. Ông chồng của bà cũng rất lợi hại. Ông có bệnh, bà đã giúp chồng gánh vác việc nước, nhờ vậy đã rèn nên tài cán. Từ minh quân Lý Thế Dân đến danh thần Lý Trị, bà đều dùng, đồng thời dùng cho bà. Bà có đơn giản không? Nhưng những học trò của Khổng Tử chuyên môn công kích những người như thế. Kỳ thực, thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một người đàn bà rất lợi hại, đó là Triệu Thái Hậu. Các đồng chí đều biết, cả Tề Uy Hậu đều là những người rất lợi hại. Họ dùng những kẻ hạ lưu phỉ báng Võ Tắc Thiên, phỉ báng Lữ Hậu, phỉ báng tôi. Giang Thanh nói đến đây, thể hiện mộng nữ hoàng của bà ta đã rõ. Bà ta muốn làm hoàng đế không đội mũ. Bài nói chuyện dài này của Giang Thanh đến tai Mao Trạch Đông, mặc dù lúc này Giang Thanh đang đắc thế. Trong chỉ thị ngày 10 tháng 3, Mao Trạch Đông vẫn phê bình Giang Thanh. Giang Thanh can thiệp quá nhiều, dám tự mình triệu tập 12 tỉnh thành lại để nói chuyện. Quảng trường Thiên An Môn bùng cháy ngọn lửa chống Giang Thanh. Tiết Thanh Minh năm Bính Thìn, ngày 4 tháng 4 năm 1976, quảng trường Thiên An Môn chứa cả một biển người, sôi động ào ào như sóng. Người ta đến đây để tưởng niệm Thủ tướng Chu Ân Lai, cất lên những âm thanh từ trong cùng tận của con tim. Một bài là Tặng Người Đàn Bà, bài này đưa ra chỉ một loáng, người ta tranh nhau truyền chép, đại ý. Người đàn bà kia thực điên cuồng, luôn luôn hoang tưởng làm nữ hoàng. Hãy đưa chiếc gương cho bà ấy, soi xem bộ dạng thực ra sao. Tụ tập một nhóm người, nổi gió lại dậy sóng, nhảy lên vì hân hoan. Cảnh này chấm dứt sớm. Người đàn bà là người nào vậy? Không cần nói, ai cũng đều thấy rõ mồn một. Còn một bài nữa, tất cả hãy nhìn xem, người gì đây? Đại ý, con hát thật, đảng viên già, lúc ăn mặc cũng có mẻ, ôm dã tâm bọn tư sản, luôn mộng tưởng làm thái hậu. Quảng trường bỗng chốc lại vang lên những tiếng hô kinh thiên động địa, đà đào bạch cốt tinh, đào đào nữ yêu tinh, từ hy thời nay. Ngọn lửa căm thù đối với Giang Thanh từ nhiều năm nay chứa chất trong lòng người, cuối cùng đã bùng lên giận dữ. Có đến hàng chục vạn người, hàng ngàn vòng hoa tập trung ở quảng trường Thiên An Môn. Sự kiện Thiên An Môn năm Bính Thìn đã chấn động trong nước và cả nước ngoài. Tối ngày 4 tháng 4, Bộ Chính trị họp nhận định sự kiện Thiên An Môn là sự kiện phản cách mạng. Giang Thanh đề xuất ý kiến phải bắt giam những người diễn thuyết và làm thơ ca phản cách mạng. Ngày đêm hôm đó, Mao Trạch Đông nghe Mao Viễn Tân báo cáo về tình hình thảo luận ở Bộ Chính trị. Ông phê, sĩ khí đại trấn, tốt, tốt, tốt. Tối ngày 5 tháng 4, hơn 1 vạn dân binh, 5 tiểu đoàn bộ đội, hơn 3.000 công an bao vây quảng trường Thiên An Môn, trấn áp phong trào kháng nghị của quần chúng. Sáng 7 tháng 4, Mao Trạch Đông nghe Mao Viễn Tân báo cáo tình hình, ra quyết định, khai trừ tất cả các chức vụ của Đặng Tiểu Bình. Đặng bị quy vào tổng hậu đài của sự kiện Thiên An Môn, bảo lưu đảng tịch, đề nghị Hoa Quốc Phong làm Thủ tướng Quốc vụ Viện. Chiều ngày 7, Mao Trạch Đông lại đề nghị bổ sung Hoa Quốc Phong làm Phó Chủ tịch thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ngày đêm hôm đó, chiều theo ý kiến của Mao Trạch Đông, Bộ Chính trị đã ra 2 quyết định. Đó là quyết định về Hoa Quốc Phong nhận chức Phó Chủ tịch thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và quyết định về bãi miễn tất cả các chức vụ trong ngoài đảng của Đặng Tiểu Bình. Như vậy, Bộ Chính trị đã đi đến bước ngoặt mới. Đặng Tiểu Bình bị đánh đổ, Hoa Quốc Phong chính thức được chọn là người kế tục. Trong thơ từ của đông đảo quần chúng ở Thiên An Môn hôm đó, bỗng nhiên xuất hiện khá nhiều bài thơ điếu niệm Dương Khai Tuệ, người vợ trước của Mao Trạch Đông. Ví dụ như bài dưới đây: Tự cổ Trường Giang từ trời cao đổ xuống, anh hùng khăn yếm có mấy người, trung kiên bậc nhất Dương liệt sĩ, tận tụy theo người nếm trải bao gian truân. Giang Thanh biết được, tức khí đùng đùng. Tháng 5 năm 1976, bà ta tự tay xé bỏ đoạn chú giải của bài Kiều Dương và bài Bướm Yêu Hoa trong tập thơ và từ của Mao Trạch Đông bản tiếng Anh. Đoạn này đã được Mao Trạch Đông thân trình thẩm duyệt. Hết chương 20. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương 21 với nhan đề Màn Cuối Cùng trong tác phẩm Giang Thanh Toàn Truyện